Tiên ma đồng tu, chương 2048, không tin, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Quyên Nhi là một cái nữ nhân thông minh, nếu như trực tiếp nói cho Diệp Tiểu Xuyên, Liễu Tân Yên phần chính là Lý Vấn Đạo, Diệp Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ không tin tưởng. Chỉ có chính mình thông qua đã chịu cực lớn thống khổ tra tấn về sau, thật sự gánh không được mới nói ra đến, Diệp Tiểu Xuyên mới có thể tin tưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên nàng đã chịu cả ngày không phải người tra tấn. Căn cứ Cố Thanh Vũ trước khi chết nói rõ lời của nàng, nàng chậm rãi nói. Lúc trước ban Trúc Nguyệt âm thầm cứu Nguyên Thiếu Khâm về sau, liền đem kia đưa ra Thương Vân Sơn Môn, lại qua vài năm, Lý Vấn Đạo trưởng thành tu vi thành công, đã từng xuống núi rèn luyện 10 năm, chính là ở đằng kia trong vòng 10 năm, Nguyên Thiếu Khâm dùng tên giả Liễu Tân Yên phần thế thân Lý Vấn Đạo về tới Thương Vân Sơn, cũng chính là lúc kia Thiên Diện Môn báo thù hành động mới triển khai, rất nhiều Thiên Diện Môn đệ tử, bắt đầu lẫn vào Thương Vân, về phần chân chính Lý Vấn Đạo bây giờ đang ở đâu, là còn sống là chết, ban Trúc Nguyệt cùng Lý Phi Vũ đến cùng có hay không biết được con của mình đã bị thay thế ta đây sẽ không được biết. Ta nên, phải hỏi nói tất cả ta biết ngay nhiều như vậy, đến trình độ này ta cũng không có tất yếu giấu giếm hoặc là lừa gạt ngươi, ngươi nếu như còn không tin, đại khái có thể tiếp tục tra tấn ta, hoặc là giết ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên ngưng mắt nhìn Dương Quyên Nhi đồng tử, rất lâu sau đó tựa hồ muốn thông qua Dương Quyên Nhi hai con ngươi, nhìn thấu nội tâm của nàng thế giới. Hắn đã thất bại, Dương Quyên Nhi hai mắt hiện đầy huyết sắc ngoại trừ đối với chính mình oán giận bên ngoài, thật sự nhìn không ra bất luận cái gì chột dạ thần sắc chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi đứng lên, đối Thiên Thủy Vu Sư nói. Đem trên người nàng cổ độc khó hiểu về sau, đưa đến Ngọc Linh Lung cô nương nơi nào đây? Sau đó cùng với Vân Khất U một trước một sau đi ra nhà gỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắc trời đã lờ mờ, Vạn Nguyên Sơn trong doanh địa khói bếp nổi lên bốn phía, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U không có đi hướng nơi trú quân, mà là hướng phía Vạn Nguyên Sơn ngọn núi bay vút mà lên. Tại tiếp cận ngọn núi giữa sườn núi thượng, hai người tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, giờ phút này trên bầu trời đã hiện đầy tinh thần, gió lạnh thổi qua, mang theo vài phần lạnh lẽo thấu xương, để Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tâm nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nhẹ nhàng nói, nàng nói hợp tình hợp lý, ban sư bá thật là hữu lý do âm thầm cứu Nguyên Thiếu Khâm, hơn nữa tại tình huống lúc đó mà nói, chỉ có ban sư bá mới có lý do cứu Nguyên Thiếu Khâm, cũng chỉ có ban sư bá có năng lực hoàn thành việc này. Diệp Tiểu Xuyên ghé mắt nhìn thoáng qua Vân Khất U, nói, người thật sự tin tưởng Lý Vấn Đạo chính là Liễu Tân Yên phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói, tối thiểu kể từ bây giờ tình huống đến xem, hắn hiểm nghi lớn nhất. gocchuyenaudio.com. Dương Quyên Nhi trước khi chết, không có khả năng đem Lý Vấn Đạo cùng ban sư bá dụ dỗ, dù sao cái này hai người cùng Thiên Diện Môn có sâu đậm nguồn gốc, ban sư bá thế nhưng thượng một đời Thiên Diện Môn môn chủ Ban Mị Nhi con gái A Hát, lại nói tiếp Lý Vấn Đạo trong cơ thể cũng có một nửa chảy xuôi chính là Thiên Diện Môn huyết dịch, Dương Quyên Nhi không có lý do hãm hại hắn. Diệp Tiểu Xuyên yên lặng lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói, người không tin Dương Quyên Nhi mà nói. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi nói, không tin, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U rất là ngoài ý muốn, hiện tại có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực có lý do, có lời chứng, liền thời gian tuyến cũng có thể hoàn mỹ chống lại. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên để Thiên Thủy Vu Sư cho Dương Quyên Nhi lý giải cổ, còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên đã hoàn toàn đã tin tưởng lời của nàng, không cách nào nữa theo trong miệng của nàng đào ra mặt khác bí mật mới làm như vậy. Diệp Tiểu Xuyên trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Cũng là bởi vì tất cả chứng cứ dây xích đều hoàn mỹ chỉ hướng Lý Vấn Đạo ta mới không tin Dương Quyên Nhi mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Lý Vấn Đạo thật sự là Liễu Tân Yên phần mà nói, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm mất mạng tại Nam Cương Thương Vân Môn rút về đại bộ phận tinh anh chính mình, chỉ để lại mình cùng Lý Vấn Đạo hai người, Lý Vấn Đạo có quá nhiều cơ hội hướng Diệp Tiểu Xuyên ra tay. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng, nhất hoài nghi người, như cũ là Tề Phi Viễn, lúc trước vừa mới tiến Nam Cương không bao lâu, tại đằng cách kéo sơn thiên diện môn hang ổ Tề Phi Viễn đủ loại biểu hiện, xác thực làm lòng người sinh hoài nghi, cho tới bây giờ Triệu Vô Cực vẫn còn ở âm thầm giám thị Tề Phi Viễn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để Diệp Tiểu Xuyên không cách nào kết luận Tề Phi Viễn chính là sáu Liễu Tân Yên phần, nguyên nhân chủ yếu chính là nếu như Tề Phi Viễn thật sự là Liễu Tân Yên phần, ban đầu ở đằng cách kéo sơn, hắn tại sao phải bộc lộ ra chỗ đó chính là thiên diện môn hang ổ bí mật. Lúc ấy mọi người chỉ là vì tránh né mưa gió, mới vào sơn động tránh mưa, nếu như không phải Tề Phi Viễn nói sơn động ở chỗ sâu trong có cổ quái, mọi người là không có ý định vào sơn động bên trong xem xét, cũng không có khả năng phát hiện chỗ đó cùng thiên diện môn có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế tự bộc của cải, đối thiên diện môn mà nói cũng không bất cứ chỗ ích lợi nào. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên lúc trước bắt giả mạo Bách Lý Diên, Cố Phán Nhi, Lưu Mập Mạp lúc chẳng qua là âm thầm dặn dò Triệu Vô Cực lưu ý Tề Phi Viễn động tĩnh, cũng không có đối Tề Phi Viễn ra tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ Tề Phi Viễn bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên hoài nghi đệ hai người là đại sư huynh Cổ Kiếm Trì. Trước kia Cổ Kiếm Trì tại hắn hoài nghi trong danh sách vô cùng dựa vào phía sau, thế nhưng Ngư Long Trại sự tình, để Diệp Tiểu Xuyên sinh lòng điểm khả nghi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Kiếm Trì là người nào? Sự kinh nghiệm phong phú, làm việc cẩn thận, kết quả tại Ngư Long Trại bị thiên diện môn một cái dư nghiệt chơi đùa xoay quanh, xác thực không giống như là ngày bình thường Cổ Kiếm Trì xử sự phong cách, càng giống là hắn cố ý để cho chạy Cố Thanh Vũ cùng nuôi dưỡng Quyên Nhi. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Diệp Tiểu Xuyên hoài nghi, không có bất kỳ chứng cứ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi thiên diện môn dịch dung thuật sơ hở đã bị tìm được, phong trì phong phủ hai cái huyệt đảo có thể làm cho dịch dung giả khôi phục nguyên bản dung mạo, bất luận là Cổ Kiếm Trì vẫn là Tề Phi Viễn, đều tại Thương Vân Môn cẩn thận bài tra hạ không có bất kỳ sơ hở, hai người hôm nay vẫn còn ở Thương Vân Môn, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên thật sự cầm không chuẩn. Hiện tại lại xuất hiện một cái lý vấn đạo, nghe hợp tình hợp lý, nhưng lại trăm ngàn chỗ hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Trúc Nguyệt Sư Bá quả thật có đầy đủ lý do âm thầm cứu Nguyên Thiếu Khâm, nhưng tuyệt đối không có khả năng hy sinh rơi con trai ruột của mình Lý Vấn Đạo. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại không nghĩ ra chính là, Dương Quyên Nhi tại sao phải hãm hại Lý Vấn Đạo, loại chuyện này một khi liên lụy vào đến, liền nói không rõ, cho dù chẳng qua là tin đồn thất thiệt lời đồn, không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng có thể đem Lý Vấn Đạo, Ban Trúc Nguyệt thậm chí là Lý Phi Vũ đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ thiên diện môn đều muốn mượn tay của mình, giết chết Lý Sư Thúc cái này toàn ra. Đây là Diệp Tiểu Xuyên suy tư hồi lâu sau, trong lòng cho ra kết luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm đã khuya, hai người như cũ là ngồi ở trên mặt đá, Vượng Tài vẫn là phó nửa chết nửa sống bộ dạng, Phú Quý tựa hồ cũng tuyệt ăn tươi Vượng Tài tâm tư, loay hoay nó một phen, Vượng Tài cũng đều là hữu khí vô lực buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Vân Khất U đem Phú Quý ôm đến trong ngực của mình, miễn cho nó tiếp tục giày vò Vượng Tài, nói. Thiên Thủy Vu Sư nói, Miêu tộc tân nhiệm đại vu sư cách tang cô nương cùng với trăm dặm cô nương đám người, giữa trưa đã theo Không Trúc Trại xuất phát tiến về trước nơi đây, dựa theo kế hoạch trưa mai sẽ tới đạt nơi đây, Lý Vấn Đạo sư huynh hẳn là cũng ở trong đó, ngươi định làm như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua ngẩng đầu, nói. Việc này quan hệ trọng đại, chỉ bằng vào Dương Quyên Nhi lời nói của một bên, không đủ để hái tin, đang không có chứng cứ xác thực lúc trước, không thể trước bất kỳ ai nói ra nửa câu. Nhân gian hiện tại như là đã loạn như ma sợi thô, vậy hãy để cho nó loạn hơn một ít, đợi ngày mai Lý Sư Huynh đến nơi này về sau ta sẽ nhường hắn thông chi Tôn Nhiêu Sư Huynh đám người đến đây tụ hợp, đều muốn cầm ra Liễu Tân Yên phần, nhất định phải đem cái này đầm nước triệt để trộn lẫn, ta tin tưởng gậy quấy phân heo Tôn Nhiêu Sư Huynh, nhất định có thể đảm đương này trách nhiệm. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.